Là việc cấp bách gì mà lại quan trọng hơn việc bảo toàn tính mạng cho con trai? Chẳng lẽ bọn họ thực sự tin tưởng cô như thế sao? Một người xa lạ chưa từng gặp mặt. Nếu không được, ta đây trở về nhà cũng được. Thấy cô không có động tĩnh gì, Đỗ Vũ Thần ảm đạm nói. Có thể, đương nhiên có thể. Ân Tuyên Mai thương xót ôm hắn vào trong lòng, ôn nhu vỗ về tóc của hắn. Một tuần này em hãy ở nhà chị đi. Thực sự có thể chứ? Đỗ Vũ Thần vui mừng ngẩng đầu hỏi. Một lát sau lại lo lắng nhíu mày nói. Như vậy liệu ta có quấy rầy đến cô, cô có cảm thấy bất tiện không? Sẽ không, chị vui mừng còn không kịp, còn có em làm bạn nữa. Ân Tuyên Mai hôn hắn một cái, thương hắn là một đứa trẻ hiểu chuyện. Đem mặt chôn ở cổ cô, Đỗ Vũ Thần quả thực vui mừng đến hỏng não rồi. Thế này hắn lại có thể danh chính ngôn thuận cùng cô ở chung. Hắn muốn lợi dụng tốt một tuần này, nhất định phải bới móc cho ra tất cả những việc có liên quan đến cô. Tốt nhất là không nên buông tha cả sự tích 18 đời tổ tông của cô nữa. Ân Tuyên Mai, ta thích cô. Sau một lúc lâu, Đỗ Vũ Thần ngẩng đầu lên nhìn cô nói. Chị cũng thích em nha. Không có chú ý tới ánh mắt lóe lên của hắn, cô lại lần nữa nhìn hắn mỉm cười hồi lâu nói. Thế này thì bọn họ thật đúng là xuất phát từ tình nguyện của hai bên rồi. Đỗ Vũ Thần đắc ý nghĩ. Trong phòng im ắng, có chăng tiếng động chỉ được truyền từ chiếc tivi duy nhất này. Ân Tuyên Mai mắt không rời nhìn chằm chằm Đỗ Vũ Thần, mà Đỗ Vũ Thần thế mà lại chuyên chú xem tivi. Trừng mắt nhìn Đỗ Vũ Thần với biểu cảm thay đổi thất thường, Ân Tuyên Mai vặn xoắn chặt mi. Cô thật sự không biết hắn xem có hiểu hay nghe hiểu được tivi đang diễn kịch gì, nói cái gì đây. Tivi đang phát sóng không phải là chương trình cho thiếu nhi, càng không được nói bằng tiếng mẹ đẻ. Kênh này từ đầu đến cuối đều là được giảng giải bằng tiếng nước ngoài đó. Hơn nữa, quan trọng nhất là ngay cả phụ đề cũng không có. Nếu hắn thực sự hiểu bọn họ nói cái khỉ gì, điều này cũng không tránh khỏi là phóng đại quá mức đi. Vũ Thần, Vũ Thần. Ân Tuyên Mai không nhịn được gọi hắn, nhưng một tiếng, hai tiếng, hắn không phản ứng. Thực sự đang chìm đắm vào tivi đến vậy sao? Cô nhăn mày nghĩ, sau đó rút kinh nghiệm vết xe đổ nãy giờ, cô lần này vỗ nhẹ bờ vai của hắn kêu. Vũ Thần. Đừng ầm ĩ, đang tới khúc cao trào. Đỗ Vũ Thần khẽ giật cánh tay đang đặt trên vai mình ra, đầu không nhúc nhích nói. Ánh mắt Tuyên Mai lóe lên ngọn lửa, cô lại không quen bị người khác bơ đẹp, nhất là lại bị một đứa nhóc lờ đi như vậy. Cho nên lần này cô không nói hai lời, một tay kéo hắn lại đối diện với mình. Vũ Thần! Cô kêu lớn. Đáng chết, cô rốt cuộc có chuyện gì? Đỗ Vũ Thần không nhịn được mắng. Thế nào mà ngay cả tâm nguyện nhỏ, an tĩnh, xem tivi một chút cũng không được. Hắn nổi nóng nghĩ. Đáng chết. Ân Tuyên Mai khuôn mặt mang biểu cảm hoảng sợ chừng hắn. Trẻ ngoan không nói lời thô tục. Thiên tài thì đã là trẻ ngoan rồi, Đỗ Vũ Thần mắng thầm. Nhưng khẩu thị tâm phi hỏi. Chuyện gì? Em đang xem tivi sao? Ân Tuyên Mai hỏi. Đương nhiên, bằng không ta sao lại chăm chú nhìn vào màn hình như vậy? Đỗ Vũ Thần mắt trợn trắng hỏi lại cô. Nhưng mà bọn họ không phải là đang nói tiếng Anh sao? Ân Tuyên Mai trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Không, bọn họ đang nói tiếng Pháp. Đỗ Vũ Thần tức giận nói. Tiếng Pháp, thực sự? Ta nói với cô làm gì? Đỗ Vũ Thần nhẹ nhàng đáp. Em, chị nghiêm túc nói với em lại nói đùa chị. Ân Tuyên Mai tức giận trừng mắt hắn. Mấy ngày nay ở chung với hắn, Ân Tuyên Mai đã sớm nhìn thấu Đỗ Vũ Thần. Nếu nhất định phải dùng vài từ để hình dung hắn, vậy cô nhất định sẽ nói như vậy. Còn nhỏ, mà như quỷ già tu luyện ngàn năm, gian xảo tinh quái, đích thực là ác ma đội lốt thiên sứ. Thực lòng không hiểu cha mẹ hắn làm thế nào mà chịu được một đứa trẻ như vậy. Nếu là cô thì từ lúc hắn chui ra từ bụng mẹ liền bóp chết hắn, như vậy thì hắn muốn cản rỡ thế nào cũng chẳng được. Làm không khí thoải mái tí thôi. Đỗ Vũ Thần nhún nhún vai, quay đầu tiếp tục xem tivi. Ân Tuyên Mai vừa nghe quả thực muốn hộc máu, trừng mắt nhìn hắn. Cô không ngừng tự khuyên mình đừng nóng giận, không đáng vì thằng quỷ nhỏ ngoài miệng vô mao làm việc không lao này mà bốc hỏa làm hỏng não. Cho nên cô nhanh chóng trèo lên giường ngã đầu ngủ. Đây gọi là nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mới vừa nhắm mắt, ngoài phòng liền truyền đến tiếng đập cửa. Ân Tuyên Mai rủa thầm một tiếng, sao vừa mới nằm xuống đã có người tìm tới cửa, hy vọng là chuyện tốt. Nhưng người ta không phải nói vô sự bất đăng tam bảo điện sao? Huống chi là hiện tại là lúc nào. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức một cái, 9:10. Vô lực tiêu sái đến trước cửa, Ân Tuyên Mai lớn tiếng hỏi người ở ngoài cửa. Ai vậy? A Mai, mở cửa đi, là mẹ đây. Ngoài cửa truyền đến âm thanh mà Ân Tuyên Mai nghe đã quá đỗi quen thuộc, Hà, quả nhiên không phải chuyện tốt. Chắc là mẹ kế lại mang em trai đến gửi gắm chỗ cô. Mẹ, sao mẹ lại tới một mình? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net